Chương 1579, quan hệ bọn hắn tựa hồ cực kỳ muốn tốt. Thời gian nghe thế sao tên, tất cả mọi người cảm thấy có chút kỳ quái. Tại sao có thể có gọi thời gian một cái tên như vậy? Chỉ là bọn hắn không biết thời gian chính là bọn họ chỗ kinh lịch thời gian xa nhạc môi mỏng nít, nhìn xem thời gian không nói gì. Trọng nghi sở dĩ không cao hứng, liền là lại chờ cái này gọi thời gian nam nhân. Nàng nhớ kỹ một năm trước tại Thiên Cổ Thành lúc gặp phải thời gian, nam nhân này cu nở dê cùng với Trọng nghi. Quan hệ bọn hắn tựa hồ cực kỳ muốn tốt Trọng nghi, tất nhiên thời gian đã tới, liền không cần chờ. Trọng Nguyệt đứng người lên, quay người hướng về phòng đi đến. Thời gian tại tội ngồi xuống bên người, lấy ra một đầu màu đen dây thường biên tốt vòng cổ mặt dây chuyền là một khỏa màu lam tinh thạch, cực kỳ xinh đẹp. Tặng quà cho ngươi. Tội nghe vậy nhìn thoáng qua sợi dây chuyền kia, sau đó cầm tới. Đem lực lượng rót vào bên trong, sau đó nhắm mắt lại nhìn xem. Thời gian nhìn xem tội nhẹ nói nói. Tội nghe vậy, dựa theo thời gian nói, đem lực lượng rót vào trong tinh thạch, sau đó nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại về sau, tội liền thấy được từng bức họa, những hình ảnh kia cũng là hắn từ ra đời đến bây giờ tất cả. Là hắn ký ức. Lễ vật này thế nào thấy tội mở to mắt, thời gian nhìn xem tội hỏi một câu. Tội nghe vậy gật gật đầu, đem vòng cổ mang ở phía trên cổ, cũng không tệ lắm. Người ưa thích liền tốt. Cực kỳ mau rời đi Trọng Nguyệt liền mang theo các nàng tự mình luyện chế bánh ngọt đi ra. Tội thích ăn món điểm tâm ngọt, chỉ là trước đó tội sinh nhật thời điểm, Trọng Nguyệt không cho tội làm bánh ngọt, lần này cũng là bởi vì có thời gian, liền làm cho tội. Nhìn thấy bánh ngọt phía trên viết chữ, tội nở nụ cười, cũng sẽ không giống trước đó như vậy gương mặt lạnh lùng. Thấy tội cười vui vẻ, Trọng Nguyệt mấy người cu nở dê vui vẻ. Bọn họ chỉ có tội một cái như vậy hài tử, tự nhiên hy vọng tội vui vẻ. Tiếp xuống thời gian tất cả mọi người làm ầm ĩ ở cùng nhau. Duy chỉ có Sa Nhạc, Tế Thiên, Minh Vương ba người lặng lặng ngồi tại nguyên chỗ. Sa Nhạc thỉnh thoảng nhìn xem tội, nhưng là Minh Vương cùng Tế Thiên thì là một mực nhìn lấy thời gian. Hai người bọn họ ánh mắt quá rõ ràng, tội lúc đầu không muốn quản, nhưng bọn họ một mực nhìn lấy thời gian. Tội có chút không vui hỏi, thời gian trên mặt có chữ sao các ngươi làm gì nhìn chằm chằm vào hắn nhìn nghe được tội hỏi như vậy. Tế Thiên nhìn tội một chút, thần sắc đạm mạc nói ra. Hắn có thể đủ xuất hiện ở đây, nói rõ hắn có thể rời đi nơi này đi bọn họ trước đó là ngộ nhập nơi này, đến bây giờ cũng không có cách nào ra ngoài, có thế nam nhân này lại từ bên ngoài tiến vào. Hạo Hãn chi cảnh đã đóng lại, nam nhân này lại còn có thể tiến đến, đã nói lên nam nhân này khẳng định biết rõ ra ngoài biện pháp. Thời gian hai tay ôm ngực, nhìn xem hai người không quan trọng nhún nhún vai, như là các ngươi nghĩ một dạng, ta xác thực có thể rời đi nơi này. Nhưng là ta không mang được nơi này bất cứ người nào. Nếu là có thể từ nơi này mang người, hắn nhất định sẽ mang theo tội rời đi nơi này. Ngươi đến cùng là ai? Tế Thiên nhìn xem thời gian, nếu mày nói ra, ngươi là thế nào đi vào nơi này qua nở có phải hay không nhiều lắm? Bắc Minh Dạ nhìn xem Tế Thiên lạnh lùng cười một tiếng, mắt tím hơi liễm, hắn là thế nào tiến đến, không tất muốn nói cho các ngươi a. Nghe được Bắc Minh Dạ nói như vậy, Tế Thiên tức khắc nói ra, Bắc Minh Dạ, chẳng lẽ các ngươi không muốn rời đi nơi này sao? Nam nhân này chính là mấu chốt. Chúng ta đương nhiên muốn rời đi nơi này. Trọng Nguyệt nhìn xem Tế Thiên lạnh giọng nói ra, nếu như không muốn rời đi nơi này, chúng ta nửa năm qua này liền sẽ không một mực tại tìm cái kia chìa khóa.